Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 107, góc truyện audio.com, editor Tinyet Comanh mơ có món cơm chiên mới chê y thực đơn, trừ phi là người đặc biệt ghét khổ qua, đại bộ phận khách hàng đều lựa chọn nếm thử một chút đô đó, thật ra khá tiện cho Nguyễn Nhiên Man một nồi có thể xào mấy phần, bởi vậy tốc độ thật ra rất nhanh. Khổ qua được xử lý qua cơ hồ đã không còn vị cay đắng, xào cùng thịt bò non, thanh hương cùng mùi thịt hòa quyện với nhau, thơm đến làm người ta hận không thể lập tức ăn một ngụm. Tới khi cơm đã trộn trứng gà vào nồi, đảo mấy cái, màu xanh tươi cùng màu tương bên trong lại thêm một ít màu vàng ruộm, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp cùng với mùi hương từ trong nồi bay ra, làm người khác không thể ngồi yên. Thực mau, một nồi cơm chiên trứng khổ qua thịt bò từ trong tay cô được bắc ra, được Chu Linh đóng gói tốt giao cho nhân viên giao cơm, lại từ nhân viên giao cơm đến trong tay một vị khách. Nhà nọ, thừa dịp kỳ nghỉ anh thanh niên cùng bạn bè chơi suốt đêm một giấc ngủ đến hơn 11 giờ, tỉnh lại tức khắc cảm thấy đói meo, rửa mặt qua loa liền lập tức đẩy ra cửa phòng kêu. Mẹ con đói bụng, mẹ nấu cơm chưa? Còn biết đói, khó được kỳ nghỉ về nhà một chuyến, mỗi ngày không về nhà cơm bên ngoài ngon như vậy. Ngồi ở trên sofa xem tivi, bà mẹ cũng không quay đầu lại nói. Mẹ chính là mẹ ruột đấy, cũng không thể trơ mắt nhìn con trai cưng của mẹ bị đói chết chứ. Thấy mẹ ngồi ở kia không có ý định đứng dậy, anh thanh niên một bên kêu dê y một bên vừa nghĩ hay là tự đi pha một chén mì gói ăn. Được rồi, bớt nói hưu nói vượn, tôi đã đặt cơm hộp, lập tức liền có rồi. Cơm hộp, thanh niên ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi chính mình khả năng còn chưa ngủ tỉnh. Con không nghe lầm đi, mẹ đặt cơm hộp, lúc trước không phải mẹ còn nói ăn cơm hộp không tốt nên đặt ít cơm hộp sao? Cơm hộp anh đặt cùng cơm hộp tôi đặt có thể so sánh sao? Bà mẹ quay đầu, nhìn đến hai con mắt hắn thâm một vòng, cái trán có mấy cái mụn khóe miệng còn đỏ lên do bị loét miệng, cảm thấy dù sao đây là con ruột mình, bằng không với bộ dạng cay mắt như vậy, bà đã sớm đuổi đi. Thanh niên, hi, một tiếng, đầu năm nay cơm hộp còn phân đắt rẻ, sang hèn. Hắn dứt lời chuông cửa đột nhiên vang lên, bà mẹ vội đứng dậy đi mở cửa, không tới một hồi liền xách theo cơm hộp tiến vào. Nhìn đến mẹ mình thật đúng là đặt cơm hộp, thanh niên hiếm lạ đồng thời lại có chút cao hứng. Mẹ đúng là đặt cơm hộp, đặt món gì ngon vậy ạ, thơm quá a, chờ bà mẹ mở túi, mở nắp hộp ngửi mùi hương, anh thanh niên vốn đói bụng lại càng thèm và chờ mong. Nhưng mà chút cao hứng cùng chờ mong này của hắn, chờ hộp cơm toàn bộ bị mở ra, nháy mắt biến mất. Như thế nào tất cả đều là khổ qua, nhìn đến cơm chiên khổ qua nhồi thịt cùng với canh khổ qua canh, thanh niên cảm thấy hắn mặt đều sắp biến thành khổ qua. Mùa hè ăn chút khổ qua mới tốt, đặc biệt gần đây anh còn bị nóng trong như vậy, càng nên ăn nhiều một chút. Bà mẹ nói, ha ha, thanh niên cười gượng hai tiếng, hoài nghi bà căn bản là bởi vì không hài lòng hắn mỗi ngày không về nhà, cố ý mua mấy món này tới giáo huấn mình. Hắn trộm thối lui, cảm thấy chính mình vẫn nên kêu gọi bạn cùng nhau đi ra ngoài ăn thì hơn. Con ruột mình, bà làm sao không hiểu thấy hắn có ý đồ chạy trốn, kẹp lên một khối khổ qua nhồi thịt trực tiếp dỗi nhét vào trong miệng hắn. Góc truyện audio.com, trời nóng, khổ qua nhồi thịt còn có chút nóng, hơn nữa khóe miệng thanh niên có chút chảy ra, bị mẹ nhét cho miếng khổ qua thanh niên vừa bị bỏng nhẹ lại có chút đau. Bất quá, khi đầu lưỡi nếm đến hương vị khổ qua nhồi thịt chút nóng cùng đau này với hắn cũng không tính là cái gì, một bên hổn hển một bên đã nhai nuốt hết. Khổ qua này thế nhưng một chút cũng không đắng, hơn nữa cũng quá ngon đi. Hắn nói, chính mình cầm lấy chiếc đũa lại gắp lên một miếng ăn, đồng thời lại ngồi xuống bên bàn ăn. Bà mẹ nhìn thấy hắn ăn ngon lành như vậy, đắc ý mà cười rộ lên. Hiện tại biết ăn ngon rồi, ăn ngon thật vẫn là mẹ con biết đặt cơm hộp. Thanh niên nói xong, đối với cơm chiên khổ qua bên cạnh cũng không có bài xích bưng lên một chén bắt đầu ăn. Ngữ khí bà mẹ hơi mang chút kiêu ngạo, đó là đương nhiên, hơn nữa anh cho rằng điểm đặt hai phần khổ qua như vậy dễ dàng sao? Tôi chính là từ 10 giờ liền canh giữ ở trong tiệm dùng hai cái di động hai cái tài khoản mới cướp được đó. Cơm chiên trứng khổ qua thịt bò mang theo mùi hương đặc trưng của khổ qua, nhưng ăn vào trong miệng vị cay, đắng lại nhạt đến mức có thể xem nhẹ. Khổ qua mang điểm giòn vị cùng tươi mới, thịt bò cùng cơm được trứng gà bao lấy, mỹ vị lại ngon miệng, làm thanh niên ăn ngon đến căn bản là dừng không được. Món cơm chiên mới này bà mẹ còn chưa có nếm qua, nhìn đến con trai ăn ngon như vậy, nàng bà đi theo bưng lên một chén bắt đầu ăn, phát hiện không hổ là tiệm cơm chiên hạnh phúc, cơm chiên mới cũng mỹ vị trước sau như một. Bà ăn được một nửa, con trai đã ăn xong rồi, hộp cơm dùng một lần so với mặt hắn còn sạch hơn, ngay cả nửa hạt cơm cũng không sót lại. Ăn xong cơm chiên, vẻ mặt hắn chưa đã thèm mà nhấm nháp dư vị trong miệng, ngay sau đó chủ động bưng lên canh khổ qua uống. một hơi uống xong nửa chén canh, hắn nhịn không được nói. Mẹ, trình độ cơm hộp thành phố A chúng ta đều cao như vậy sao? Này cũng quá ngon, dựa vào cơm hộp này, làm con cũng có ý định trở về công tác. Là cửa hàng này hương vị tốt, anh là không biết, lúc trước cửa hàng này còn lên tin tức trên ETV đó. Ai, còn nhớ ra rồi, cái tin tức này con đã xem qua, cửa hàng này ở trên y mạng cũng nghe nói rồi, lúc ấy biết là ở thành phố A, còn nói sau khi trở về tìm thời gian nếm thử một chút, không nghĩ tới hôm nay đã được nếm rồi. Dù sao anh có ngày nghỉ thích liền thường trở về, tôi nói với anh, nhà này còn có cơm chiên lạp xưởng khoai tây, cơm chiên dương châu, cơm chiên dứa. Trừ bỏ cơm chiên có đôi khi còn sẽ ra một ít món ngon khác tỉ như phía trước có bánh thanh đoàn, gạo nếp rót tràng heo, cá viên. Món mẹ nói con đều muốn ăn, lúc rất nhiều khách hàng đều đã nhận được cơm hộp cũng đối với cơm chiên trứng khổ qua thịt bò khen không dứt miệng, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc cũng nghênh đón rất nhiều khách hàng tới ăn trong tiệm. Ngõ nhỏ kỳ thật còn tính là mát mẻ, nhưng cái thời tiết này, người nhiều vẫn dễ dàng nóng bức. Người nóng lên tâm tình liền dễ dàng bực bội, mấy người tới sau không có chỗ ngồi đành phải đứng xếp thành hàng, mọi người vốn dĩ liền có chút khó chịu, trong đó một thanh niên bị người đàn ông đứng trước giẫm đến chân, lập tức mắng lên. Mày có bệnh à, tự dưng giẫm tao. Phát hiện giẫm phải chân người khác, người đàn ông đang chuẩn bị xin lỗi bị hắn mắng, cũng sinh khí, giơ tay đẩy hắn một phen. Mày mắng ai đấy, mắt thấy tranh chấp chạm vào là nổ ngay, Nguyễn Miên Man nghe được động tĩnh đi ra tới. Góc chuyện audio.com, làm sao vậy, giọng nói dễ nghe lộ ra sự quan tâm như là cơn gió mát ngày hè, hai người đàn ông nghe tiếng nhìn qua theo bản năng buông đối phương ra. Các khách nhân khác trong tiệm vốn dĩ không định lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn đến bà chủ xinh đẹp đều bị bọn họ kinh động tới, lập tức mở miệng khuyên. Một chút việc nhỏ mà thôi, hai người đều rộng lượng một chút. Đúng vậy, vì chút chuyện này mà động tay động chân thì cũng quá mức rồi. Mùa hè đều dễ dàng cáu gắt, mọi người đều nhường một bước đi. Choanh, vốn dĩ cũng chỉ là một chút việc nhỏ, nghe được các vị khách khác ngươi một câu ta một câu, hai người đàn ông cũng không nháo lên nữa, xua tay nói. Không có việc gì, bà chủ cũng đờ nác bận đi. Đúng vậy, cô tiếp tục bận rộn đi, còn một đống người đang đợi, vạn nhất chậm trễ bọn họ ăn cơm, lúc đó mới là chuyện lớn. Ở trước mặt người khác phái xinh đẹp, đại khái theo bản năng liền chú trọng hình, mới vừa rồi người thanh niên này còn dễ cáu gắt, hiện tại còn có thể nói đùa. Nguyễn Miên Man thấy không có việc gì, gật gật đầu liền trở lại phòng bếp, bất quá lại bảo chị Chu Linh đem quạt cây từ nhà kho ra, lại đem chè đậu xanh trong tủ lạnh cho nhóm khách đang xếp hàng mỗi người một ly. Chè đậu xanh là buổi sáng nấu, không uống hết liền bỏ vào tủ lạnh, hiện tại vừa lúc có thể sử dụng. Quạt cây màu trắng kiểu dáng có chút cũ, vừa thấy liền biết là đồ vật dùng rất nhiều năm. Bất quá mở lên, gió còn rất lớn, hơn nữa có thể xoay đầu. Quạt cây được bật lên, trong tiệm tức khắc mát mẻ không ít, làm khách hàng thoải mái rất nhiều. Lúc sau, Chu Linh bưng chè đậu xanh mới lấy từ tủ lạnh ra cho khách đang phải xếp hàng chờ vị trí, những khách hàng đó càng là vui vẻ ngút trời. Chè đậu xanh thoải mái, thanh tân, lành lạnh một ngụm đi xuống, vị ngọt nhập tâm, đồng thời mang đi sự khó chịu của nóng bức làm nhóm khách hàng cảm giác thoải mái cực kỳ. Sảng cao a sắc yêu ta, uống ngon thật, bà chủ cũng quá lợi hại, tuổi còn trẻ tùy tiện làm món nào hương vị cũng đều tốt như vậy. Chè đậu xanh này uống quá ngon, tôi trước nay chưa uống qua chè đậu xanh ngon như vậy. Nhóm khách hàng đang xếp hàng thoải mái, khách hàng đang ngồi ăn cơm lại không hài lòng, tỏ vẻ cũng muốn uống chè đậu xanh. Chè đậu xanh không nhiều lắm, Chu Linh nghe được bọn họ yêu cầu tức khắc lộ ra biểu tình khó xử. Bất quá, không chờ chị mở miệng giải thích, khách hàng đang chờ phản bác lại trước. Như thế nào lại tính như vậy? Mấy người ngồi, chúng tôi đứng, mấy người ăn, chúng tôi nhìn, bà chủ tốt bông hy cho chúng tôi uống chút chè đậu xanh, mấy người còn muốn ghen tị. Đúng vậy, bằng không chúng ta đổi chỗ chè đậu xanh cho mấy người uống, để chúng tôi ngồi ăn cơm. Vậy khẳng định là không được, khách đang ngồi ăn tức khắc không còn gì để nói, chỉ nhỏ giọng kiến nghị Chu Linh có thể nhắc nhở bà chủ đem chè đậu xanh vào thực đơn. Bất quá, có khách hàng bỡn cợt không uống được chè đậu xanh, lời nói lại nhiều lên. Ai nha, cơm chiên trứng khổ qua thịt bò này thật là ăn quá ngon, khổ qua giòn nộn, thịt bò tươi mới. Thật là hoàn mỹ, canh khổ qua này cũng quá ngon, hơi khổ tiên hương, hàm đạm gãi đúng chỗ ngứa, tuy rằng nóng, nhưng uống xong không những không cảm thấy nóng, ngược lại thoải mái thanh tân cực kỳ. Ăn một chén cơm chiên đậu que quá sung sữa IG, đậu que giòn thật là càng ăn càng có vị. Khách xếp hàng thấy bọn họ một đám đóng làm ẩm thực ra, quả thực bị chọn tức cười. Góc chuyện audio.com, có bản lĩnh mấy người ăn xong rồi đừng đi, trong hàng có một bé trai khoảng 12-13 tuổi nhịn không được nói. Một vị khách đang ngồi hỏi. không đi nhóc định làm gì? Chờ lát nữa tới tôi ăn cơm cũng thèm chết mấy người. Cậu nhóc hung dữ nói. Ha ha ha ha, khách hàng trong tiệm nghe được. Lời nói tàn nhẫn, mặc kệ đứng hay ngồi, đồng loạt cười rộ lên, trong tiệm nhất thời tràn ngập hơi thở vui vẻ. Chu Linh tiến vào phòng bếp múc cơm, thuận tiện chia sẻ cùng cô chủ chút chuyện thú vị bên ngoài, chọc Nguyễn Miên Man cũng đi theo cười rộ lên, ngay sau đẩy nhanh tốc độ chiên cơm hơn nữa. Nhưng mà, hôm nay người tới trong tiệm ăn cơm thật sự quá nhiều, mặc dù tốc độ của cô rất nhanh, trong tiệm trước sau vẫn có một hàng dài đang chờ. Cậu là người thành phố hát, đúng vậy, thừa dịp có ngày nghỉ dài hạn cố ý tới cửa hàng nổi tiếng trên mạng, thử một chút. Tôi cũng vậy, trước khi tới còn lo lắng chê y mạng khoa trương, hiện tại ngửi được mùi thơm từ phòng bếp bay ra cùng cơm chiên đầy đủ. Xác, hương vị chê y bàn, mới xác định hoàn toàn không khoa trương. Đúng đúng đúng, ngửi mùi thơm này quả thực thèm chết tôi. Mấy người tới từ thành phố hát à, tôi là thành phố B, cũng vì cửa hàng này cố ý tới đây. Đại khái là xếp hàng quá nhàm chán, mọi người nhịn không được liền nói chuyện phiếm, kết quả phát hiện không ít người đều là từ nơi khác cố ý tới đây. Wow, cửa hàng này đã nổi tiếng tới như vậy sao? Mọi người còn cố ý lại đây ăn. Khách hàng bản địa nghe được bọn họ nói chuyện, nhịn không được nói. Là rất nổi tiếng, trừ bỏ lúc trước có. Cơm chiên cứu mạng, gần đây còn có rất nhiều người chủ kênh Mỹ phát sóng trực tiếp về món ăn cửa hàng này. Còn có một người thấy náo nhiệt thế nhưng thuê người từ thành phố A chuyển phát nhanh cơm chiên qua làm một kỳ phát sóng trực tiếp đập hộp. Vậy mấy cậu cũng quá mất công thế nhưng chỉ vì ăn cơm chiên chạy xa như vậy. Nhân sinh chê y đời cũng chỉ hai chữ ăn uống, tôi cảm thấy cơm chiên nhà này đáng giá đi một chuyến này, lại nói thành phố A cũng có không ít chỗ chơi, thuận tiện lại đây du lịch cũng không tồi mà. Đúng vậy, tôi cũng là nghĩ như vậy. Khách hàng bản địa nghe vậy cười rộ lên. Người ta đều là du lịch thuận tiện thưởng thức mỹ thực đến lượt mấy cậu thì ngược lại. Chu Linh một bên thu thập chén đũa một bên nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, nghĩ đến cửa hàng bọn họ thế nhưng có thể hấp dẫn khách hàng từ nơi khác lại đây ăn, trong lòng có chút tự hào. Cô phục vụ, phiền cô cho tôi một ly chè đậu xanh. Nghe được thanh âm cô ngẩng đầu, liền nhìn đến khách hàng đứng cuối hàng hướng chính mình vẫy tay. Vâng, cô theo bản năng bưng lên bình chè đậu xanh cùng cái ly đi qua chờ đến gần lại phát hiện không đúng. Anh không phải vừa rồi ở trong tiệm ăn cơm sao? Như thế nào lại chạy đến đây xếp hàng? Cơm chiên của các cô ăn quá ngon, tôi lại muốn ăn thêm một chén, à mà tôi muốn đóng gói mang đi tôi mang về ăn. Khách hàng nhìn chằm chằm chè đậu xanh trong tay cô nói. Chu Linh có điểm hoài nghi hắn xếp hàng là vì muốn uống ly chè đậu xanh, nhưng cô không có chứng cứ, vẫn là rót cho hắn một ly. Khách hàng tiếp nhận, trực tiếp uống một hớp lớn, ngay sau đó vẻ mặt thỏa mãn. Mát quá thật là uống quá ngon. Chu Linh, càng thêm hoài nghi, cách chương.